Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, phía trên có ta danh tử. Thừa lão bản một khuyên can, cô Phi Yến lập tức không dám lộn xộn, mặc dù không bỏ được, nàng hay là từ Tuyết Lang phía sau lưng nhảy xuống tới. Nàng đối với Càn Minh biết rồi, chỉ giới hạn ở quân cửu thần từ Mộng Hạ nơi đó. Hiểu được những tin tức kia, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Thừa lão bản đã có thể nhận ra Càn Minh đến, vậy nói rõ thừa lão bản đối với Càn Minh biết rồi, so với nàng nhiều. Nàng vội vã hỏi, thừa lão bản, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không có việc gì đúng hay không? Thừa lão bản nhàu gấp lông mày. Càn Minh chọn chủ, cỗ này thần lực có quy thuận với hắn ý nghĩa, chỉ là có thể hay không chịu được, liền muốn nhìn hắn tạo hóa, chọn chủ, vô duyên vô cớ, Càn Minh chi lực làm sao sẽ lựa chọn quân cửu thần đâu. Trong này nhất định là hữu duyên từ, thế nhưng là cô Phi Yến giờ này khắc này có thể không quản được nhiều như vậy. Nàng lo lắng hỏi, nếu là chịu không được, làm sao bây giờ? Thừa lão bản lông mi lãnh túc, rất thẳng thắn, chết tại thượng cổ tam đại thần lực bên trong. Phượng chi lực là gia tộc truyền thừa lực lượng, bẩm sinh, nhưng mà, cho dù có thể đem thập phẩm phượng chi lực đều triệu hoán đi ra, có thể hay không tiếp nhận, trưởng khống cũng đều là một chuyện khác. 10 năm trước, cô Phi Yến lại trên băng hải bảo phát ra thập phẩm phượng chi lực, tác dụng với băng hạch, vừa mới nàng bảo phát ra phượng chi lực, sợ là có thập phẩm, nếu không có cùng Càn Minh chi lực triệt tiêu lẫn nhau, đừng nói bốn phía người, chính là nàng bản thân sợ là cũng khó khăn trốn một kiếp. Phệ tình chi lực lại không phải gia tộc truyền thừa lực lượng, mà là có phương thức tu luyện ở nội công hùng hậu trên cơ sở, một bậc tu mà thành. Cỗ lực lượng này tu luyện bí tịch từng tại huyền không đại lục vì không ít người chỗ truy đuổi, về sau bí tịch lưu lạc đến vân không đại lục, vì long phi dạng tổ tiên vốn có. Về phần Càn Minh chi lực, Vân Nhàn các trước mắt còn chưa không có hoàn toàn biết rồi, hiện nay hiểu được tin tức là cỗ lực lượng này không phải gia tộc truyền thừa lực lượng, cũng không phải có thể tu luyện được lực lượng. Nó tồn tại giữa thiên địa, là tam đại thần lực bên trong chân chính thượng cổ thần lực. Nó chọn chủ mà dừng, chủ chết khác chọn, nhưng mà ngàn năm trước cũng không biết là nguyên nhân gì, nó cũng không có lựa chọn chủ nhân, mà là tiềm ẩn tại Bắc Hải bên trong. Vô luận là cái kia một cỗ thần lực muốn có hàng phục, cái kia cũng là phải trả giá thật lớn. Nghe thừa lão bản lời nói, cô Phi Yến nhịp tim bỗng nhiên lộp bộp một lần, nhưng là nàng vẫn là duy trì tỉnh táo. Nàng lại hỏi, có biện pháp nào có thể giúp hắn sao? Thừa lão bản lắc đầu, chỉ có thể dựa vào chính hắn, không nên quấy rầy hắn, chính là giúp hắn, thế nhưng là hắn hàn độc. Cô Phi Yến lời đến một nửa liền dừng lại, nàng bỗng nhiên ý thức được loại thời điểm này có lại nhiều lý do đều không làm nên chuyện gì, dù là đối mặt là cái sống sờ sờ người, nhiều khi người có lại nhiều lý do, lại nhiều ủy khuất, người khác cũng sẽ không coi ra gì, thậm chí cảm thấy được ngươi dáng vẻ cạch cỡm, nói láo hết bài này đến bài khác. Huống chi, đối mặt là một cỗ không có sinh mệnh lực lượng đâu. Càn Minh, làm sao có thể bởi vì quân cửu thần hàn độc phát tác mà yếu bớt đâu. Hiện thực mãi mãi cũng là tàn nhẫn. Nàng chỉ có thể chờ đợi. Quân cửu thần chỉ có thể chịu. Cô Phi Yến không tiếp tục hỏi thăm thừa lão bản, nàng quay đầu nhìn về phía nơi khác, nàng không đành lòng nhìn quân cửu thần thống khổ như vậy bộ dáng. Thế nhưng là, Bất quá giây lát, nàng vẫn là hướng hắn nhìn đi, chỉ thấy hắn cắn chặt răng, cái kia tuấn lãng lông mày chặt đến mức đều nhanh có thể vặn ra nước. Hắn không có lại phát run, thế nhưng là cũng không biết là lạnh vẫn là thống khổ, thân thể của hắn dần dần cuộn tròn rụt. Trên đời này buồn nhất sự tình không ai qua được trơ mắt yêu nhất người tiếp nhận đau khổ tra tấn, mạng sống như treo trên sợi tóc, mà bản thân lại bất lực, liền dắt tay hắn cũng không thể. Thế nhưng là loại này tàn nhẫn làm sao không phải là một loại làm bạn đâu. Cố Nam Thần, ngươi bị đại hoàng thúc cầm tù cái kia mấy năm, thế nhưng là như vậy đau đến không muốn sống, đau khổ dày vò. Cố Nam Thần, lần này ta giúp ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì lên, có được hay không? Cô Phi Yến cả người trở nên đặc biệt yên tĩnh, nàng hốc mắt đỏ đến dọa người, nhưng không có khóc. Nàng ảnh ca ca như vậy kiên cường, nàng cũng phải kiên cường, nàng không thể khóc. Tất cả mọi người cũng đều an tĩnh nhìn xem, chờ lấy, không dám phát ra cái gì thanh âm, sợ quấy rầy Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần trước đó bị thương nặng hơn nữa, cũng là không nói tiếng nào, mà giờ này khắc này hắn đã cuộn thành một đoàn, không cách nào tưởng tượng hắn chính thừa nhận bao lớn thống khổ. Đột nhiên, hắn nắm chặt nắm đấm thả. Cô Phi Yến lập tức khẩn trương lên, nàng kém một chút liền lên tiến đến kéo hắn tay, nhưng trên thực tế, nàng ngay cả lên tiếng cũng không dám. Quân Cửu Thần đây là thế nào? Thống khổ giảm ít một chút sao? Hắn muốn thanh tỉnh sao? Chỉ thấy tay hắn hướng trong ngực thò ra, rất nhanh hắn liền lấy ra một đầu Phật Châu đến, đó là Kỳ Nam Trầm Hương Phật Châu. Xác thực nói chỉ có nửa cái, một nửa khác tại cô Phi Yến trên tay. Hắn thống khổ cũng không có giảm bớt, hắn đem Phật Châu chăm chú mà nắm ở trong tay, phảng phất muốn đem những cái kia hạt châu đều khảm vào trong máu thịt đi, khảm vào sinh mệnh. Cô Phi Yến chung quy là nhịn không được, nàng che miệng lại, lã chã rơi lệ. Kỳ Nam Trầm Hương, Kỳ Nam Thần Hương nha, Yến Nhi, cái khỏa hạt châu này đưa ngươi, sinh nhật khoái hoạt, thơm quá nha, đây là cái gì nha? Trầm Hương bên trong chân phẩm, không cần đốt liền có thể ngửi được vị đạo, ta lại không thích hương liệu, đưa cho ta mẫu hậu a. Nàng ơ thích, không được, ngươi không thích, ta thu hồi chính là. Quỷ hẹp hòi, cái này bên trên có ta danh tự, không thể tùy tiện đưa. Có sao, ta làm sao không thấy được? Có, ở nơi nào nha? Ngươi gạt người a? Thật có, gạt người, nó danh tự bên trong có ta danh tự. Kỳ Nam Trầm Hương, Kỳ Nam Trầm Hương, Nam Thần, cái này quá xảo. Vậy ngươi còn muốn hay không? Muốn, cái kia ta về sau hàng năm đều đưa ngươi một khỏa, vừa vặn rất tốt. Vậy muốn đưa tới khi nào nha? Đưa đến ngươi cập kê chi niên liền sẽ không đưa. Tại sao vậy? Không vì sao. Tại sao vậy? Không vì sao. Liền có. Tại sao vậy? Ngươi mau nói. Không có. Ngoặc kép chấm chấm. Tuổi nhỏ lúc một màn kia phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Cái nào một lần? Nàng đuổi theo Cố Nam Thần hỏi cả ngày, vì sao buổi tối còn cùng hắn về nhà, y tại chỗ không đi. Cuối cùng hắn vẫn là không có giải thích, nàng lại bị phụ hoàng tự mình mang về cung đi. Đầu này Kỳ Nam Trầm Hương đại hoàng thúc cũng không phải là Cố Nam Thần. Lúc trước hắn bị cưỡng ép chút vào vong hồn nước thời điểm bắt được đại hoàng thúc đầu này Phật Châu, hẳn là không muốn quên mất mình là ai a. Mà bây giờ đâu, hắn vì sao lại bắt được đầu này Phật Châu? Là nhớ tới hết thảy còn sắp quên đâu. Cô Phi Yến cũng lấy ra nửa cái Kỳ Nam Trầm Hương Phật Châu, nàng giống Quân Cửu Thần như thế, nắm thật chặt, nàng khóc đến giống như một khóc sướt mướt, đều muốn hỏng mất, nhớ tới cũng tốt, quên cũng được, nàng chỉ cần hắn hào hào, chỉ cần hắn mau, chóng kết thúc dạng này dày vò. Bỗng nhiên, một đường kim mang từ quân cửu thần dưới chân tràn đầy đi ra. Không còn giống trước đó mạnh như vậy chứa, mà là vô cùng nhu hòa. Cô Phi Yến, kinh hãi, đám người cũng kinh hãi. Chỉ thấy cái này kim mang tại quân cửu thần quanh thân vờn quanh. Tràn đầy, mà, dần dần, quân cửu thần thân thể liền giãn ra. Lông mày cũng là dần dần giãn ra. Hắn tựa hồ không có thống khổ như vậy. Hắn, vượt qua được sao? Hết chương.